Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 129, Isamo cùng mắt xanh mèo trắng. Gần bên nhìn lấy Isamo, Trần Lâm phát hiện con này tự nhiên yêu tinh chân đẹp vô cùng. Cũng không phải là tiểu yêu tinh cái loại này đáng yêu đẹp đẽ, mà là ẩn chứa thành thục nữ nhân như vậy vẻ. Nàng đứng lơ lửng giữa không trung, thật dài màu xanh lá cây làn váy nhẹ nhàng phiêu động. Nàng có một con thiên tóc dài màu lam, đầu đội màu hồng vòng hoa, sợi tóc gian ánh sao tô điểm. Con ngươi của nàng là tử kim sắc, ánh mắt sáng vô cùng, tựa như có ánh sáng tại chợt hiện. Tại Isamo trong thần thái, loáng thoáng lộ ra một cổ nữ nhân thành thục quyến rũ, tràn đầy cực hạn cám dỗ. Đợi nàng trưởng thành, sợ rằng bất kỳ người đàn ông nào đều không cách nào kháng cự vẻ đẹp của nàng. Trần Lâm cười nói, Isamo, các ngươi tự nhiên yêu tinh đem nhặt đồ vật hiểu thành trộm đồ sao? Isamo nhíu trăng lưỡi liềm, lông mày nói, nhân loại, bất kể như thế nào, trái cây kia là thuộc về ta, ngươi hẳn là trả lại cho ta. Dĩ nhiên, Trần Lâm tay phải ném đi, một viên màu đỏ trái cây bay về phía Isamo. Isamo đem trái cây tiếp lấy, nhìn một chút, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh. Nhân loại, ngươi đây là đang khiêu chiến Isamo kiên nhẫn. Ngươi biết ta muốn không phải là trái cây này. Nàng rất tức giận, đem quả giả ném xuống đất, ngã hiếm bể. Trần Lâm nói, vậy ngươi cũng hẳn biết, trái cây kia hiện tại đã không thuộc về ngươi rồi. Isamo nói, nhân loại, ta không muốn thương tổn ngươi. Đây là đang thế giới của các ngươi. Ta tuân thủ các ngươi thế giới pháp tắc. Ta nguyện ý cùng ngươi làm trao đổi, dùng trái cây kia đổi lấy thứ ngươi muốn. Trần Lâm trong mắt hơi híp, cười nói, vậy chỉ dùng chính ngươi tới trao đổi đi. Làm ta yêu sủng, năng lực trái cây ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Như thế nào yêu sủng? Ánh mắt của Isamo mê mang một trận, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, hết sức kiêng kỵ lui về phía sau mấy bước, lạnh giọng nói, khó trách ngươi có tiểu yêu tinh đi theo, nguyên lai ngươi là thợ săn yêu tinh. Trần Lâm cau mày nói, ngươi cũng biết thợ săn yêu tinh? Bên cạnh, Sero nhỏ giọng nói, chủ nhân, tự nhiên yêu tinh nhất tộc có ký ức truyền thừa. Tân sinh tự nhiên yêu tinh sẽ có được cùng một loạt thế hệ trước tự nhiên yêu tinh ký ức. Trần Lâm bừng tỉnh, cười tủm tỉm nhìn lấy tự nhiên yêu tinh. Isamo, người cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Isamo lắc đầu nói. Nhân loại, người quá nhỏ bé, vào lúc này đắc tội ta, là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Chỉ cần ngươi đem năng lực trái cây trả lại cho ta, ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác, giúp ngươi bắt lấy tiểu yêu tinh. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Trần Lâm nói, dùng chính ngươi trao đổi, cũng là của ta ranh giới cuối cùng. Vậy ngươi liền đi chết đi. Isamo trong lúc bất chợt bộc phát, hai tay mười ngón tay gian bắn ra từng đạo bạch quang chói mắt. Bạch quang hóa thành mưa tên, đâm về phía đầu của Trần Lâm. Chủ nhân cẩn thận, Sero kinh hô một tiếng, liền vội vàng giơ lên một đạo yêu lực che chắn, ngăn cản ở trước mặt của Trần Lâm. Nhưng phản ứng của Trần Lâm nhanh hơn nàng, trong nháy mắt cầm trong tay vòng tay kim long hướng về Isamo đập tới. Đoàng đoàng đoàng, vòng tay kim long bay ra ngoài trong nháy mắt, dạo rực ra cường đại sức mạnh to lớn, đem mưa tên dao động diệt. Bạch, tại Trần Lâm dưới sự khống chế, vòng tay kim long trong nháy mắt trở nên lớn mấy chục lần, cuối cùng hóa thành một vệt kim quang xuất hiện tại đỉnh đầu của Isamo. Nhanh chóng tung tích, xích, thân thể của Isamo vặn vẹo một cái, ngay sau đó trong nháy mắt biến mất, sau đó lại vô cùng đột ngột xuất hiện tại 10 mét ở ngoài. Sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, đáng tiếc, Trần Lâm than thầm một tiếng, giống như Isamo nói, thực lực của hắn bây giờ vẫn là quá yếu. Nếu như hắn là cấp 5 sao thợ săn yêu tinh, con này tự nhiên yêu tinh rất có thể liền bị vòng tay kim long cho vây khốn. Isamo vô cùng cảnh giác nhìn lấy tại nửa không xoay tròn vòng tay kim long, nói với Trần Lâm, nhân loại, ngươi làm thương tổn Y Sa Mộ tình hữu nghị. Cái thù này ta là sẽ không quên. Trần Lâm cười nói, cái này liền muốn chạy trốn sao, hừ. Y Sa Mộ hung hãn trợn mắt nhìn Trần Lâm một cái. Trong thần thái lộ hết sẽ quyến rũ. Đẹp đến chói mắt, nếu như không phải là ta cưỡng ép triệu hoán cửu tinh cấp cây tinh linh thụ nhân. Suy giảm tới căn nguyên. Ngươi cho rằng là ngươi và bên cạnh ngươi con này tiểu yêu tinh sẽ là đối thủ của ta sao, đáng. Tiếc cõi đời này không có nếu như. Trần Lâm biết con này tự nhiên yêu tinh phải đi. Bởi vì nàng hiện tại bị thương không nhẹ. Đã không có khả năng đánh hắn. Càng không thể nào theo trong tay hắn đoạt lại năng lực trái cây. Y Sa Mộ nhìn lấy Trần Lâm. Đột nhiên quyến rũ cười một tiếng. Nói, nhân loại. Ta sẽ trở về tới tìm ngươi. Mang theo kinh hỉ trở về tới tìm ngươi. Chỉ mong ngươi không nên quá giật mình. Nói xong, Y Sa Mộ hóa thành nhất đạo lục quang. Trôi về rừng núi chỗ sâu. Trần Lâm tâm niệm vừa động. Vòng tay kim long bay trở về. Tự động đeo vào cổ tay phải của hắn trên. Ngay sau đó khổ não nói. Sero, người nói ta đắc tội con này tự nhiên yêu tinh có phải hay không là phi thường không lý trí tiểu. Yêu tinh nói lẩm bẩm, vậy cũng không có biện pháp á. Chủ nhân nghĩ muốn năng lực trái cây, liền nhất định sẽ đắc tội nàng á. Đã cùng, nhưng nghĩ tới Y Sa Mộ lúc gần đi lưu lại ngữ. Trần Lâm liền cảm giác tê cả da đầu. Có thể di động trong nháy mắt, vừa có thể triệu hoán cường đại thụ nhân Y Sa Mộ. Có thể so với cái con kia cấp 5 sao ác ma hệ tiểu yêu tinh càng làm cho đầu hắn đau. Nhưng mà giống như tiểu yêu tinh từng nói, nghĩ muốn năng lực trái cây thì phải đắc tội Y Sa Mộ. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Chỉ mong cái viên này năng lực trái cây không để cho ta thất vọng mới tốt. Ngoặc kép chấm chấm, cong cong nguyệt nha nhi treo cao bầu trời. Trăng sáng sao thưa, ngày mai lại sẽ là một cái khí trời tốt. Chờ Y Sa Mộ đi sau, Trần Lâm lại gãy quay trở về dã rừng trúc, vốn định thu thập càng nhiều hơn quả giả, lại phát hiện mảnh này dã rừng trúc đã bị siêu năng tinh linh thụ thân cây chôn. Tìm kiếm hồi lâu sau cũng chỉ tìm tới một nhóm trùng thú thi thể. Ngay sau đó rời đi rồi, tốn hơn một tiếng, Trần Lâm quẹo mấy cái cua queo, cái này mới về đến Trần gia thôn nương tựa núi lớn. Rốt cuộc trở lại. Quen thuộc cảnh vật vuốt lên Trần Lâm trong lòng lo âu. Hắn tại đỉnh núi trú lập chốc lát. Sau đó thuận theo tiểu đạo hướng dưới núi đi tới. Cũng không biết cái con kia tử quang hồ cuối cùng thế nào. Có thể chết hay không tại cây tinh linh trong tay của thụ nhân. Bởi vì tinh cấp tương đối quá lớn. Dưới tình huống bình thường tử quang hồ tuyệt không phải cây tinh linh cây đối thủ của người. Nhưng cây tinh linh thụ nhân cũng có một cái thiếu sót. Đó chính là động tác chậm chạp vụng về. So ra mà nói tử quang hổ liền lộ ra dị thường linh hoạt. Nếu như vận khí tốt, nó có lẽ có thể sống sót. Sero dùng kiên định giọng. Nó khẳng định chết. Nghe vậy, Trần Lâm cười một tiếng. Yêu tinh thú là tiểu yêu tinh khắc tinh. Cái này tiểu yêu tinh tự nhiên hy vọng đầu kia tử quang hổ bị cây tinh linh thụ nhân đạp cho chết. Ngắm tương đương trong lúc bất chợt. Cách đó không xa trong bụi cỏ truyền ra một tiếng yếu ớt tiếng mèo kêu. Trần Lâm đi tới, gỡ ra bụi cỏ, nhất thời nhìn thấy một cái toàn thân trắng như tuyết đáng yêu con mèo nhỏ cuốn rúc vào đống cỏ bên. Trong, oa nha, con mèo nhỏ này mèo thật là đáng yêu. Tiểu yêu tinh mắt to sáng lên, nhìn chằm chằm con mèo nhỏ nhìn, lại vội vàng nói, chủ nhân, nó bị thương. Con mèo nhỏ trắng như tuyết phần lưng có mấy đạo vết máu. Nhìn dáng dấp hẳn là bị động vật gì cho quào chày. Tiểu yêu tinh nắm chủ nhân quần áo. Chủ nhân, nó thật đáng thương. Người thu dưỡng nó có được hay không? Trần Lâm đưa tay đem tiểu bạch miêu ôm. Tiểu bạch miêu dường như thích hắn. Bất ngờ dùng béo mập đầu lưỡi liếm lòng bàn tay của hắn. Trần Lâm nhất thời ái tâm tràn lan. Mấu chốt là con này tiểu bạch miêu dáng dấp vô cùng đáng yêu. Cả người trắng như tuyết. Không có một chút màu tạp. Vòng tròn lớn mặt béo ị. Ánh mắt vẫn là xinh đẹp màu xanh đậm. Được, chủ nhân kia liền nuôi nó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.